Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691, chương 693, thế giới lòng đất cửa vào. Converter dung kiều cầu phiếu. Đầu kia đại long vô cùng lợi hại, bao gồm điên thi tộc quần ở bên trong, cũng không có để cho nó thần phục. Ta dự trù, nó tiến hóa thành hoàng cấp thú biến dị thời gian đã không xa. Quỷ diện nữ vương gật đầu, cười nói, nếu như ngươi có năng lực, lại muốn giết chết nó nói, tốt nhất phải thừa dịp còn sớm, nếu không đến khi nó tiến hóa thành thú biến dị hoàng cấp, vậy biến thành ba ba, thì phải là ngươi. Lý Trí bĩu môi khinh thường, đừng nói nó còn chưa tiến hóa thành thú biến dị hoàng cấp. Coi như nó thật vào hóa thành thú biến dị hoàng cấp, ta cũng có thể thu thập nó. Có nắm chắc như vậy? Quỷ diện nữ vương nháy mắt một cái, có chút không tin loài người này nói. Nhún vai một cái, Lý Trí cũng không cùng nàng giải thích rõ. Nói nhiều, nghe vào người ta trong lỗ tai, ngược lại thành làm ra vẻ. Bây giờ chúng ta nhưng mà đồng bạn hợp tác. Vậy cái gì? Trước kia đếm khống ma vực lưu lại vậy chiếc nhiều chức năng đếm điều khiển giường phi cơ, ở nơi nào? Lý Trí đem đề tài chuyển tới đếm điều khiển giường phi cơ lên. Phải biết mình cùng bé gái chính là vì đếm điều khiển giường phi cơ tới à? Ở dưới đất lâu mười. Quỷ diện nữ vương cười mỉa nhìn Lý Trí nói, nhưng là, ta tại sao phải đem nó cho ngươi đâu? Không cho. Lý Trí nhìn nàng, vẻ kiêu ngạo biết hỏi, chúng ta không phải đồng bạn hợp tác sao? Đúng nha, quỷ diện nữ vương kiều tích tích cười gật đầu nói, chúng ta là đồng bạn hợp tác không giả, nhưng đó cũng là đồ ta. Không sai chứ, đồ ta, vô duyệt vô cớ cho ngươi, ngươi cứ như vậy cầm không, có phải là không tốt hay không? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, hắn coi như là nghe hiểu. Cái này, con nhện tinh, là muốn hiệp mình. Chỗ tốt hơn, một khối năng lượng. Quỷ diện nữ vương cười duyên nói. Nghe nói các người loài người bên trong, trước kia có một loại nghề, bị người ta gọi là hô vì ăn mày. Em trai nhỏ ngươi đây là đang cầm chị làm ăn mày đuổi đó sao? Ngoặc kép, dựa vào, thật đúng là đặc biệt là thành tinh à. Ba khối, không thể nhiều hơn nữa. Phải biết vật này, để lại cho các người, cũng không có chỗ gì dùng. Lý Trí cắn răng nghiến lợi nói. Quỷ diện nữ vương lười biếng cười nói. Làm sao không dùng chỗ? Đây chính là các người loài người tặng rơi xuống công nghệ cao sản phẩm. Hơn nữa còn là hoàn hảo không hao tổn. Chúng ta đọc hiểu học các người loài người trước kia văn hóa khoa học kỹ thuật. Cũng có thể dùng à, người nói giá cách. Ta xem có vừa hay không. Lý Trí không biết làm sao nói. 10.000 khối năng lượng. Quỷ diện nữ vương trực tiếp cho Lý Trí báo một giá cả. 10 khối. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, cắn răng nghiến lợi trả giá nói. 5.000 khối. Quỷ diện nữ vương mỉm cười nói. 12 khối. 3.000 khối. Ngoặc kép. Cuối cùng Lý Trí xài 20 khối linh năng, mới đem cái đó đếm khống ma vực lưu lại nhiều chức năng đếm điều khiển giường phi cơ mua lại. Mang ta đi xem đồ. Lý Trí mặt không cảm giác đứng lên nói. Sắc mặt kia, giống như là ăn bao lớn thua thiệt vậy. Quỷ diện nữ vương ngồi ở trên ghế salon không động đậy, mỉm cười nói. Có thể nha, trước đem khối năng lượng cho ta. Trên mình không có. Ở trên tay ngươi vậy một cái coi như là tiền thế chân. Lý Trí tức giận nói xong, xoay người hướng đất hạ 10 tầng cửa vào đi tới. Nguyên bản cho rằng, tầng này cũng đã là cao ốc con bướm tầng dưới chót nhất. Không nghĩ tới cao ốc con bướm vẫn là dưới đất 10 tầng. Vậy có thể hay không còn có dưới đất tầng 11, 12 tầng, Lý Trí trong lòng có chút lẩm bẩm. Quỷ diện nữ vương cũng không ngăn hai người, càng không có cùng tới. Cùng cách xa sau này, tiểu thu kéo tay Lý Trí, ngẩng đầu nhìn nhỏ giọng hỏi, anh chủ, anh tại sao phải cùng những con nhện này hợp tác đâu? Chúng không phải thú biến dị sao? Đúng, là thú biến dị, Lý Trí cười ở đầu tiểu nha đầu lên xoa xoa nói. Nhưng là ngươi không cảm giác, đầu này thú biến dị rất thông minh. Cùng nàng nói chuyện với nhau lúc này cảm giác không hề so loài người trò chuyện kém sao? Vậy nó cũng là thú biến dị. Bé gái cổ liễu cổ quay hàm nhấn mạnh, Lý Trí dừng lại, ngồi chồm hổm xuống, nhìn nàng nghiêm nghị nói. Nhớ anh nói, loài người bên trong cũng có bại hoại, nhưng là thú biến dị bên trong, cũng không thấy đều là ác loại. Nếu như hợp tác có thể đổi được lớn hơn lời, có thể cho loài người đổi được rộng lớn hơn sinh tồn không gian. Có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn đi xuống. Chúng ta tại sao không đi làm đây? Chẳng lẽ chỉ bởi vì trong lòng, về điểm kia mờ mịt hư vô tôn nghiêm? Cái đó không thể làm cơm ăn, chỉ có sinh tồn mới là trọng yếu nhất. Chúng ta cổ đại có đôi lời, kêu nằm lương giấu gan. Cái này cũng thích hợp bây giờ các người. Tiểu Thu cái hiểu cái không gật đầu một cái. Hắn cũng không thể đầy đủ hoàn lý trí ý, nhưng nhiều ít cũng có thể nghe hiểu một ít. Có lẽ lần này vào thành phố phế tích, có không tưởng được thu hoạch. Lý Trí ở tiểu nha đầu trên gò má nhéo một cái. Đứng lên, tiếp tục hướng xuống dưới mặt đi tới. Đinh, phát hiện nhiều chức năng đếm điều khiển giường phi cơ. Đinh, hàng ngũ hoàn thành nhiệm vụ. Đinh, khen thưởng, A Đồng Mộc, người máy bản vẽ. Lý Trí nhìn dưới đất 10 tầng bên trong đồ sộ máy lớn. Có chút buồn rầu, lớn như vậy khổ người. Có thể lấy đi sao? Trên dưới cao độ ít nhất có 20 mét. Hơn nữa những bộ phận khác, toàn bộ chính là một khổng lồ công xưởng à. Những thứ này, anh chủ đều phải dọn đi sao? Tiểu Thu chát động ánh mắt hỏi. Đúng, Lý Trí gật đầu, hướng xuống dưới mặt đi tới. Bé gái cùng tới, nói, rời động sao? Lý Trí nhún vai một cái, cười khổ nói, chỉ mong có thể rời động đi. Nếu như rời không nhúc nhích làm thế nào nha? Bé gái tò mò hỏi tới. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, giờ khóc giờ cười nhún vai một cái, nói, rời không nhúc nhích, vậy cũng chỉ có thể để ở chỗ này rồi. Dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành. Lý Trí cùng bé gái đi vòng vo rất lâu mới lên tới. Thật rời không nhúc nhích, cho dù là khởi động tiến hóa siêu năng, mở lực lượng lớn nhất, Lý Trí như thường vẫn là rời không nhúc nhích. Cái tên này chân thực quá lớn, quá nặng, khó trách sẽ để xuống đất tầng dưới chót nhất bên trong đâu. Đối với đi lên Lý Trí, quỷ diện nữ vương thật giống như cũng không có nhiều bất ngờ. Cười mỉa nhìn hắn nói, phía dưới máy kia đã là tài sản của ngươi, thành tựu đồng bạn hợp tác. Ta có thể cho phép ngươi miễn phí tích trữ để ở chỗ này một đoạn thời gian. Nhưng là tốt nhất không nên quá lâu nha. Thả thời gian dài, ta nhưng là sẽ thu diện tích phí nha. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã. Thiếu chút nữa thì nói bố không cần. Ngồi về đến trên ghế salon. Hỏi, phía dưới tầng thứ 10 là tầng dưới chót nhất liền sao? Không phải. Quỷ diện nữ vương mỉm cười lắc đầu. Phải không? Lý Trí sững sốt một chút. Buồn bực nói. Chẳng lẽ phía dưới còn có dưới đất tầng 11 sao? Không có. Quỷ diện nữ vương bình yên tĩnh nói. Ở phía dưới chính là thế giới lòng đất cửa vào. Thế giới lòng đất cửa vào. Lý Trí sững sốt một chút. Cau mày nói. Ý ngươi là nói, từ nơi này có thể trực tiếp xuống đến thành phố phế tích thế giới dưới đất. Thế giới dưới đất là điên thi tộc quần sinh hoạt địa phương. Lý Trí từng nghe Bạch Dược nhắc qua. Ở bên trong, điên thi tộc quần có địa vị thống trị. Không sai, phía dưới chính là thành phố phế tích thế giới lòng đất. Thật ra thì tiến vào thế giới lòng đất cửa vào rất nhiều. Ta nơi này chỉ có thể coi như là một cái. hơi dừng lại, nhìn Lý Chí vừa cười nói. Hơn nữa, thế giới lòng đất cũng không phải là chỉ có điên thi tộc quần. Còn có những thứ khác thú biến dị đoàn thể. Có thể cuộc sống ở thế giới lòng đất bên trong tộc quần. Cũng vô cùng cường đại chứ. Lý Chí suy nghĩ một chút hỏi. Cái này ngược lại là. Quỷ diện nữ vương gật đầu. Nói, thế giới lòng đất bên trong. Trừ điên thi tộc quần trở ra. Là một cái thế giới mạnh ăn hiếp yếu. Cường giả sinh tồn. Người yếu bị thực. Mấy năm qua một mực chưa từng thay đổi. Cho nên, ở thế giới lòng đất bên trong thú biến dị đều vô cùng mạnh. Quỷ diện lão đại ở thế giới lòng đất có đất phong của mình phân ngạch sao? Lý Chí cười hỏi. Quỷ diện nữ vương lười biếng nói. Ngươi cũng không cần bộ ta nói. Nếu chúng ta bây giờ là đồng bạn hợp tác, vậy ta cũng hy vọng ngươi có thể thuyết phục điên thi tộc quần. Mọi người cùng nhau hợp tác phát tài. Còn như ngoài ra đều là giả. Quỷ diện lão đại chuẩn bị tự mình đưa ta đi điên thi tộc quần bên trong. Lý Chí thử hò dò. Quỷ diện nữ vương nhưng cười nói. Cái này ta có thể không làm được. Phải đi, chỉ có thể chính ngươi đi. Nhưng là ta có thể cho ngươi chỉ dẫn phương hướng. Để cho ngươi thiếu đi đường quanh co. Thế giới lòng đất bao lớn. Lý Chí suy nghĩ một chút hỏi. Quỷ diện nữ vương cười nói. Rất lớn, ít nhất là mặt đất thế giới 10 lần. Hơn nữa đi thông chỗ rất xa. Trừ thú biến dị đào trở ra. Còn có tự nhiên hình thành. Bên trong có sông ngầm. Có hang động đá vôi. Có lòng đất cứng rắn xác tầng. 10 lần, thành phố phế tích thế giới lòng đất vậy mà sẽ có lớn như vậy. Cái này đến là xa xa ngoài Lý Chí tưởng tượng. Quỷ diện nữ vương nhìn Lý Chí. Mỉm cười hỏi, ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http://tiuyencv.com/chéo-tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.